Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, đạo môn chi chủ. Vậy thì cảm ơn Yến huynh. Lưu lại uống một chén. Hoa Thanh Phong nói, đó là nhất định. Hôm nay ta chính là đến đòi uống rượu. Yến Phong cười hì hì nói, ha ha ha, hôm nay chúng ta không say không về. Tất cả mọi người là sững sờ. Hiện tại Hoa Kinh thế cục là ba phân thiên hạ, tạo thế chân vạc, một trận đại chiến là không thể tránh được. Hoa Thanh Phong, Yến Phong, Phong Thái Bình có thể nói là đối đầu. Ai không muốn xử lý ai? Hoa Vân Đào gặp chuyện, hai người đến đây thăm hỏi. Cái này cũng không kỳ quái. Người làm đại sự nhất định phải đại khí. Những cái này cơ bản lễ tiết bọn họ làm đến. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy biến thành bằng hữu. Nhưng bây giờ Yến Phong cũng bởi vì Hoa Thanh Phong một câu. Vậy mà thực lưu lại. Đây là có chuyện gì? Cái này không khoa học à? Hai người bọn họ ở giữa làm sao có thể sống chung hòa bình? Trông thấy hai người kề vai sát cánh. Vừa nói vừa cười đi vào bên trong đường. Tất cả mọi người nhận được một cái tin tức. Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong bởi vì nguyên nhân nào đó kết minh. Ngớ ngẩn khắp nơi đều là. Nhưng ngu ngốc tồn tại là bởi vì có người thông minh phụ trợ. Sở dĩ, người thông minh cũng không ít. Bọn họ rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Một tên hòa thượng gánh nước uống. Hai tên hòa thượng nhấc nước uống. Ba cái hòa thượng không nước uống. Phong Thái Bình chính là cái kia thứ ba cái hòa thượng. Một khối bánh ngọt, hai người chính đoạt đã nghiền đây. Đột nhiên đụng tới người thứ ba muốn phân một phần. Ai cũng sẽ không nguyện ý. Phải làm chuyện làm thứ nhất chính là đem bên thứ ba cho đuổi ra. Hai người sẽ chậm chậm chia sẻ bánh ngọt. Nhìn xem đám người khác xa thần sắc. Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong nhìn nhau cười một tiếng. Cười rất thần bí. Cười rất tiện. Tại chỗ đoán chừng cũng chỉ có Tống Thiếu Kiệt minh bạch bọn họ vì sao cười như vậy tiện. Một mặt xanh mét Phong Thái Bình trở lại Phong gia. Mới vừa vào cửa, một người áo đen liền tiến lên đón. Cung kính nói, thiếu gia, có tin tức truyền đến. Ma môn thiếu chủ hiện thân. Ta biết, chúng ta đã thấy qua. Phong Thái Bình thanh âm lạnh như băng nói. Khanh khách. Xem ra các ngươi ở chung cũng không thế nào vui sướng a. Một cái vóc người xinh đẹp nữ tử che mặt đi ra, diêu động vòng eo ca ca cười nói. Hừ, người dạy dỗ hảo cháu trai a. Phong Thái Bình lạnh rên một tiếng nói. Làm sao, người đang tức giận hắn đưa ngươi lộ ra ngoài. Nữ tử che mặt nói. Phong Thái Bình trên mặt lộ ra sát cơ. Nghiêm nghị nói. Người có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy? Không sai, Phong Thái Bình cũng không phải là cái gì tay trói gà không chặt. Tương phản, thanh niên trong đồng lứa rất khó tìm mạnh hơn hắn người. Nhưng là bí mật này người biết quá ít, ngay cả Phong gia biết đến cũng là có hạn mấy người. Bây giờ lại triệt để bại lộ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Hắn có thể không tức giận sao? Nữ tử che mặt cười to nói. Ha ha ha, Phong Thái Bình. Ngươi thực sự là quá cẩn thận rồi. Ngươi cho rằng Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong là ngu si sao? Ngươi cho là bọn họ thực cho là ngươi bằng vào chỉ là Phong gia cùng đầu óc của mình. Ngươi cho là bọn họ dựa vào cái gì coi trọng như vậy ngươi? Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất sao? Liền coi như bọn họ hoài nghi thì có thể làm gì? Không có chính xác chứng thực. Bọn họ liền không cách nào chân chính cân nhắc thực lực của ta. Phong Thái Bình cả giận nói. Bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi đã có tâm tư dùng đầu óc của mình đi lường. Gạt người khác, không bằng phải nghĩ thế nào ứng phó Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong a, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không biết hai người bọn họ đang uống rượu sao? Không có khả năng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng liên thủ. Phong Thái Bình khuôn mặt không tin. Có đúng không? Thế nhưng là, bây giờ lại là dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Hoa Thanh Phong mới có cơ hội nhanh như vậy trở về Hoa gia. Trưởng khống Hoa gia. Lập tức, Phong mang khí tức mang theo lăng liệt sát cơ từ trên người Phong Thái Bình tản ra. Nhưng lập tức tức thì, ha ha, chính hợp ý ta, nếu như đối thủ quá yếu, há chẳng phải quá không thú vị. Phong Thái Bình mặt mỉm cười, trên người không gặp chút nào lệ khí. Nữ tử che mặt đi đến Phong Thái Bình trước mặt, nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt của hắn, nói khẽ, thực sự là quá giống. Ta thích cái bộ dáng này ngươi, cơ hồ cùng hắn giống như đúc, có đúng không? Nói con của mình giống tình nhân của ngươi, có phải hay không rất có khoái cảm? Phong Thái Bình nói, như vậy không tốt sao? Một cái là thích nhất nam nhân, một cái là ta thích nhất nhi tử. Hắc hắc, đúng vậy a, sinh nhi tử giống gian phu, ngươi nhất định rất có cảm giác thành công a. Phong Thái Bình cười hắc hắc nói, ba. Một cái bạt tai quất vào Phong Thái Bình trên mặt, không tránh không né, trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng thủ ấn. Nữ tử che mặt lập tức sờ đi lên, ôn nhu nói, thật xin lỗi nhi tử, ta không phải cố ý muốn đánh ngươi. Phong Thái Bình nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Với ta mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như ngươi không phải của ta mẫu thân. Ngươi bây giờ đã là một người chết. Ngươi cảm thấy đây là sỉ nhục sao? Đến bây giờ ta đều không biết ta đến tột cùng là họ Phong, còn là họ Phó. Ha ha ha, thái tử, ta đi hắn sao thái tử? Phong Thái Bình biểu lộ đột nhiên biến dữ tợn, không thấy chút nào bình thời vân đạm phong khinh, điên cuồng cười to rời đi. Nữ tử che mặt đứng tại chỗ, nhìn không thấy biểu tình trên mặt, nhưng ánh mắt lại hiển ngoan lệ, thản nhiên nói, với ta mà nói, ngươi họ Phong còn là họ Phó đều không trọng yếu. Trọng yếu là, vô luận ngươi nghĩ được cái gì, làm mẹ đều sẽ giúp ngươi được. Oanh, một chân đập mạnh đĩa, mặt đất vỡ ra, bóng người bay lên, một quyền oanh kích tới, một cái thổ sơn bao ầm vang sụp đổ. Phá Tâm lùi sau một bước, khoát tay nói, không đánh, không đánh. Làm sao, người sợ thua? Yến Phong rơi trên mặt đất hỏi. Ta sẽ sợ thua. Phá Tâm trợn mắt nói. Nơi này một bóng người nhi đều không có. Ta liền tính đem ngươi đánh cũng không người trông thấy. Đến lúc đó ngươi chơi xấu không thừa nhận làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hay là tại nhiều người thời điểm đánh ngươi một chầu tương đối phù hợp. Xin đừng nên thổi nghiêu bức. Xin đem nó trả lại nghiêu. Yến Phong khinh bỉ nói, ngươi còn muốn đánh nhau phải không, có phải hay không? Đánh thì đánh, ai sợ ai? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, liền cùng hai cái đang chuẩn bị vật lộn gà trống lớn. Đột nhiên Phá Tâm nở nụ cười, nói, bắt đầu có chút thích ngươi. Yến Phong cũng có một ít ưa thích Phá Tâm, không nói trước gia hỏa này là chính hay là tà, bằng vào hắn cái này muốn đánh thì đánh. Muốn chửi thì chửi trực sảng tính cách, liền so với cái kia đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn có thể sẽ không thừa nhận, mà là đột nhiên nhảy ra một bước, tức miệng mắng to, ca mặc dù lớn lên đẹp trai, nhưng cũng không thích nam nhân. Chết pha lê, ngươi còn dám nói thích ta, lão tử không đánh chết ngươi. Ngươi thực tiện, ngươi ti tiện hơn. Không không không, ta không có ngươi tiện. Ngươi so với ta tiện nhiều. Người nào nói ngươi là thiên hạ đệ nhất tiện, ta sao có thể cùng ngươi so? Nước bọt bay nửa ngày, hai người rốt cục cảm thấy có chút khô miệng, ngồi xuống. Yến Phong hỏi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Hắc hắc, ta muốn ma môn, toàn bộ ma môn. Phá Tâm nói, ha ha ha. Yến Phong phá lên cười, nói, bị một cái mụ già hô tới quát lui, ngươi nhất định rất biệt khuất a. Phá Tâm ánh mắt sắc bén nói, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Yến Phong quả quyết cự tuyệt, nói, ngươi có thể quên, ngươi là ma môn thiếu chủ, ta là thánh môn đệ tử, giữa chúng ta thế nhưng là có không giải được thù hận. Ta giúp ngươi trưởng khống ma môn, vạn nhất chờ ngươi cường đại rồi, ngươi lại đến đánh ta làm sao bây giờ? Nói đến đây, Yến Phong nhướng mày nói, huống chi, ta có thể có chỗ tốt gì? Thật là, yêu cầu người ta làm việc. lại một chút chỗ tốt đều không có. Ngươi cũng không phải mỹ nữ. Nếu như giúp ngươi xong xuôi sự tình, ngươi lấy thân báo đáp còn tạm được. Vân Thiên Cung, Phá Tâm trong miệng phun ra ba chữ. Yến Phong lập tức nheo lại hai mắt, nói, ngươi thật sự có lá gan kia. Ha ha ha, Phá Tâm cuồng tiếu, nói, bất kể là ma môn còn là thánh môn, cũng là võ đạo chí thượng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thánh địa vì sao không thể là ta Thiên Ma Cung? Yến Phong cảm giác Phá Tâm điên, lại dám nói lời như vậy. Nhưng hắn cảm thấy Phá Tâm điên tốt, bởi vì nếu như chờ hắn bên trên Vân Thiên Cung, hắn sẽ chỉ so Phá Tâm điên cuồng hơn. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của mình. Ma môn cùng Vân Thiên Cung là đối đầu, tự nhiên có thể là bằng hữu của mình. Người muốn cho ta làm thế nào? Yến Phong hỏi, tất nhiên hỏi câu nói này, đã nói lên hắn đã đáp ứng rồi Phá Tâm đề nghị. Rất đơn giản, thiên đạo lệnh, người muốn cho ta giúp ngươi đoạt thiên đạo lệnh. Thiên đạo lệnh đích thật là một cái uy hiếp, tụ tập thiên hạ đạo môn lực lượng, là một cỗ lực lượng đáng sợ. Phá Tâm từ trên người lấy ra một khối đen như mực lệnh bài ném cho hắn. Yến Phong tiếp nhận xem xét, chỉ thấy trên lệnh bài khắc lấy một cái đạo. Thiên đạo lệnh, Yến Phong không nghĩ tới thiên đạo lệnh lại ở Phá Tâm trong tay. Hắn còn vẫn cho là thiên đạo lệnh tại Hoa Thanh Phong trong tay. Lập tức nghi ngờ nhìn về phía Phá Tâm. Phá Tâm biết rõ hắn nghi hoặc lúc trước dùng Trương Thiên Hóa trao đổi thành Ngâm Khiếu ba người sự tình, nói, trước đó nó cũng không phải trong tay ta, mà là tại cái kia cái trong tay của nữ nhân. Yến Phong lập tức liền hiểu, nói, tất nhiên thiên đạo lệnh hiện tại trong tay ngươi, ta có thể có chỗ lợi gì? Ta muốn ngươi đem thiên đạo lệnh trả lại đạo môn. Phá Tâm nói, cái gì? Trả lại đạo môn? Ngươi điên rồi đi. Yến Phong nhảy cỡn lên nói, đạo môn tụ tập, đoán chừng thiên hạ khó cản, người khác trốn cũng không kịp, lại còn nghĩ đến còn cho người ta, đầu bị cửa kẹp sao? Ha ha ha, đúng vậy, ta đích xác là điên, thế nhưng là không điên làm sao thành ma? Chẳng lẽ ngươi quên, ta là ma môn thiếu chủ, ta nhất định thành ma, trên đời này lớn nhất ma. Phá Tâm rời đi về sau, Yến Phong tại nguyên chỗ ngốc cả buổi, cuối cùng mãnh liệt dậm chân mắng, hỗn đản, ngươi cái này có chủ tâm là muốn thiên hạ đại loạn. Trương Thiên Hóa đang tại nằm ngáy o o, đột nhiên một cái mất thăng bằng đồ vật nện ở trên đầu. Lập tức nhảy, quát, ai đánh lén ta, có loại đứng ra cho ta, cùng đạo gia đại chiến 300 hiệp. Yến Phong không còn gì để nói, đạo môn đệ tử không phải là một cái đều là linh khí 10 phần. Tiên phong đạo cốt sao? Làm sao gia hỏa này thấy thế nào đều giống như một cái tiểu ma cà bông? Nếu để cho hắn chấp trưởng thiên đạo lệnh, đạo môn đệ tử có thể hay không tất cả đều biến như vậy hỗn đản? Nhìn xem thứ này có đáng tiền hay không? Yến Phong hỏi, một cái phá bảng hiệu, giá trị cái dám tiền, bán sắt vụn, ách, Trương Thiên Hóa rốt cục phát hiện không hợp lý nhi, cầm bảng hiệu nhìn hồi lâu, lập tức nhảy, kêu lên, ta dựa vào, đây chẳng lẽ là món đồ kia à? Người đã đoán đúng, thật đúng là món đồ kia. Yến Phong gật đầu nói, tốt rồi, ngươi lấy về đi, từ giờ trở đi ngươi chính là đạo môn chi chủ. Lúc đầu cho rằng Trương Thiên Hóa hội mừng rỡ như điên, ai biết hắn liền cùng bị nóng đến giống như, liền bảng hiệu ném rất xa. Quỷ kêu nói, cái dám đạo môn chi chủ a, hiện tại ai cũng tại tranh cái đồ chơi này, đoán chừng ta vừa mới hiện ra, cũng sẽ bị tháo thành 8 khối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.